Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 317, bồi dưỡng nữ tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patek Philippe lễ vật nhiều loại đa dụng, từ kỷ niệm tệ đến kim gài cà vạt ống tay, còn có khăn vuông bóp tiền, thậm chí là liền mang theo xì gà hộp vân vân. Ẩn Lương nhìn khá lớn hộp quà, hắn cân nhắc là bóp tiền đây, vẫn là cây dù đây. Lưu Chí không có thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp giải thích đạo. Patek Philippe tổng bộ biếu tặng một khối phức tạp công năng lúc kế đồng hồ 7121G001, giá trị không cao, chỉ là một phần tâm ý. An Lương mở ra đóng gói hộp kiểm tra, đó là một khối hoàng kim chất liệu nữ sĩ đồng hồ, nạm kim cương phối dạng trang công năng, giá cả chỉ cần 25 vạn nguyên khoảng chừng, nếu như cùng An Lương mua 6002G010 bắt đầu so sánh, cái kia xác thực là giá trị không cao. Nhưng đơn độc vừa nhìn, 25 vạn đồng hồ tiện nghi sao? Patek Philippe tổng bộ vẫn có tâm. Này một khối nữ sĩ đồng hồ rất đẹp, tuy rằng giá cả chỉ cần 25 vạn, nhưng có xuyên có dạng trăng, hơn nữa hoàng kim chất liệu vỏ đồng hồ, phối hợp Patek Philippe hàng hiệu cao cấp, cảm trực tiếp kéo chật tiết tấu. An Lương liếc mắt nhìn, liền cất đi. Cảm tạ các ngươi Patek Philippe. An Lương nói cảm tạ. Ngài quá khách khí, Lưu Chí khách khí đáp lại. Từ Patek Philippe rời đi, An Lương trở lại Phúc Đán Đại học, hắn dặn dò lễ tân xe tài xế tìm một nhà trường học lái xe, hắn chuẩn bị sắp xếp lý tịch nhan học tập giấy phép lái xe, chờ lý tịch nhan học được lái xe, lại nắm giữ giấy phép lái xe, liền có thể thuận lý thành chương hợp pháp ra đi chứ. Phúc Đán Đại học lối vào cửa chính đối diện, Hạnh Phúc Trường học lái xe cửa hàng bên trong, An Lương chính đang kiểm tra Hạnh Phúc Trường học lái xe thầy giáo tình huống. Xin chào, bạn học xin hỏi học xe sao? Một tên công nhân viên dò hỏi, hắn mắt sắc phát hiện An Lương từ một chiếc màu đen xe Audi hạ xuống. An Lương hỏi ngược lại, các ngươi có bao nhiêu cây huấn luyện viên, có bao nhiêu đài xe, dạy học thời gian làm sao sắp xếp, dạy học địa điểm ở nơi nào? Công nhân viên cấp tốc đáp lại nói, chúng ta có 12 danh giáo luyện cùng 12 đài huấn luyện viên xe, dạy học thời gian linh hoạt sắp xếp, nếu như bạn học bình thường đi học thời gian cũng rảnh rỗi, tương tự có thể lại đây học xe. Công nhân viên bổ sung giải thích. Môn học một thời điểm, chúng ta hội hỗ trợ đánh thẻ, nhưng cần bạn học chính mình download lái đề thi học tập, sau đó chúng ta hỗ trợ sắp xếp cuộc thi. Môn học hai thời điểm, chúng ta ở Phúc Đán Đại học phụ cận Tây Lâm bãi đậu xe thuê sân khấu ngoài trời, to lớn nhất có thể chứa đựng 6 đài xe đồng thời dạy học. Công nhân viên nói tiếp minh. Môn học 3 thời điểm, chúng ta ở Đông Phổ sân bay phụ cận sắp xếp học tập, điểm này cần bạn học đặc biệt chú ý, nhưng chúng ta bao tiếp bao đưa, đồng thời chúng ta có thể hứa hẹn huấn luyện viên tuyệt không lén lút thu lấy bất kỳ chi phí. Công nhân viên hứa hẹn nói, có một ít trường học lái xe huấn luyện viên chính là buồn nôn. Các ngươi có nữ huấn luyện viên sao? An Lương dò hỏi, đương nhiên, công nhân viên khẳng định đáp lại. Chúng ta có 3 tên nữ huấn luyện viên, nhưng lựa chọn nữ mang luyện, báo danh chi phí từ 4.800 nguyên nổi lên đến 5.800 nguyên, điểm này cần bạn học chú ý, công nhân viên kiên trì giải thích. Các ngươi có hay không VIP dạy học? An Lương cha nhìn đối phương chiêu sinh thu phí bảng giá, hắn không có nhìn thấy quý khách dạy học hạng mục. Công nhân viên khẳng định gật đầu. Nhất định phải có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cung cấp tư nhân đặt làm phương án, chỉ cần bạn học có bất luận ý nghĩ gì, chúng ta cũng có thể thỏa mãn, sau đó một hạng thảo luận chi phí. Này một cái trường học lái xe có chút ý nghĩa, An Lương đề ra bản thân ý kiến. Đầu tiên là nữ huấn luyện viên, ta cần 3 cái nữ huấn luyện viên bên trong tính khí tốt nhất một cái. Không thành vấn đề, công nhân viên khẳng định đáp lại. Thứ hai là không hạn chế thời gian, một chọi một đơn độc dạy học. An Lương đưa ra yêu cầu thứ hai. Đương nhiên có thể, công nhân viên tiếp tục đáp ứng. Điểm thứ ba là dạy học thái độ vấn đề, nếu như học viên trách cứ ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc xử lý. Không, An Lương giải thích nói, tuyệt đối không có vấn đề, khách hàng chính là thượng đế, chúng ta Hạnh Phúc Trường học lái xe hoàn toàn tuân từ một điểm này. Công nhân viên thái độ phi thường đoan chính, có chút trường học lái xe huấn luyện viên chính là không có tất mấy. Rõ ràng là dùng tiền học tập lái xe còn muốn bị huấn luyện viên mắng thành quy tôn từ. Như vậy trường học lái xe đáng đời chuyện làm ăn không được. Chúng ta nói chuyện chi phí. An Lương dò hỏi, công nhân viên đáp lại nói. Dựa theo bạn học yêu cầu của ngươi, chúng ta Hạnh Phúc Trường học lái xe bình thường lấy một lần cơ sở nộp phí cùng với nhiều lần dạy học phục vụ thu phí phương thức tiến hành, do đó bảo đảm chúng ta chất lượng phục vụ cùng với miễn trừ ngươi hậu quả lo lắng. Lần thứ nhất cơ sở nộp phí, dựa theo chúng ta cơ sở học phí 4.800 nguyên, lại thêm nữ huấn luyện viên cho 1.000 nguyên phụ gia phí, tổng cộng 5.800 nguyên, không thành vấn đề chứ. Công nhân viên giải thích nói, Có thể, An Lương đồng ý, sau đó chính là mỗi một lần dạy học đơn độc thu phí, bất kể là môn học 2, vẫn là môn học 3, nếu như sớm một ngày hẹn trước tình huống, trong vòng 3 tiếng thu phí 500 nguyên, trong vòng 6 tiếng thu phí 1.000 nguyên. Công nhân viên giải thích nói, nếu như không có sớm hẹn trước, lâm thời trực tiếp quyết định tình huống, giá cả tăng gấp đôi tính toán. Công nhân viên giải thích, dù sao chúng ta không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vì ngươi chuẩn bị một cái nữ huấn luyện viên chờ đợi. Chỉ lấy 5.800 nguyên cơ sở chi phí, xác thực không thể sắp xếp một cái nữ huấn luyện viên bất cứ lúc nào chờ đợi. Ai biết lúc nào mới có thể học xong, nếu như nửa năm không học xong, lẽ nào thời gian nửa năm bên trong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị. Tuy rằng mới nhìn 3 tiếng thu phí 500 nguyên khá là quý, nhưng học qua xe đều hẳn phải biết môn học 2 sân bãi huấn luyện đến tột cùng có bao nhiêu thời gian, dù sao rất nhiều người xếp hàng, cả ngày có thể hay không học tập một canh giờ, vẫn là một cái vấn đề lớn. Cách chương.